Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 162, thêm một mồi lừa. Nghe rồi Lâm Vân nói, phía dưới một cái trung niên nam tử hỏi, gia chủ, sự tình thật nghiêm trọng đến thế sao? Vương triều bên kia cũng không có đối với chúng ta đuổi tận giết tuyệt a. Đó là chúng ta còn có giá trị lợi dụng. Chúng ta Lâm gia từ vương triều xây dựng mới bắt đầu phát triển đến hôm nay. Thủ hạ sinh ý trải rộng hai mảnh đại lục, đặc biệt là thần ma đại lục bên kia. Chắc hẳn các người cũng biết rõ, vương triều một mực xem thần ma đại lục vì tử địch. Mà bọn ta trên tay có quan thần ma đại lục tình báo so vương triều đều muốn nhiều. Vương triều những tin tình báo này, càng cần chúng ta xếp vào tại thần ma đại lục người. Cho nên mới không có đối với chúng ta thống hạ sát thủ. Trừ cái đó ra, chúng ta Lâm gia các đời kinh thương tích lũy tài phú đã đạt đến rồi một cái cực vì con số kinh. Khủng, số tiền kia đổi thành đan dược có thể chế tạo ra nhiều ít lưỡng nghi cảnh các ngươi biết rõ sao? Đám người đồng thời lắc lắc đầu, chỉ ít 10 vạn, đến rồi lưỡng nghi cảnh liền có thể sử dụng cỡ lớn thuật pháp rồi. Các ngươi suy nghĩ một chút. 10 vạn người đồng thời sử dụng cỡ lớn thuật pháp là khái niệm gì? Lâm Vân nói vừa xong, người phía dưới cái trán trên liền đều rịn ra rồi mồ hôi lạnh. Cái gọi là cỡ lớn thuật pháp kỳ thực liền cùng ma pháp sư cấm chú cùng loại. 10 vạn người đồng thời sử dụng cấm chú, có thể đem một mảnh đại lục đều hóa thành đất khô cằn. Xem ra trong lòng các ngươi đều nắm chắc rồi. Vậy các ngươi cũng cần phải rõ ràng, vương triều đối ta Lâm gia tài phú là có nhiều khát vọng rồi. Đáng tiếc a, số tiền kia đừng nói là bọn hắn rồi, tự liền ta đều lấy không được. Hiện tại toàn bộ Lâm gia, chỉ sợ chỉ có Thiên Thịnh có tư cách đi chạm đến. Gia chủ, ta sai rồi, là ta ánh mắt thiển cận, nghĩ quá nhỏ hẹp rồi. Vừa rồi người trung niên nói đến, Lâm Vân khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần để ý, sau đó tiếp tục nói đến, ta hôm nay cùng các ngươi nói những này mục đích không phải là vì để cho các ngươi nhận lầm, chỉ là cho các ngươi đề tỉnh một câu, để cho các ngươi minh bạch bây giờ hoàng đế bệ hạ đối chúng ta Lâm gia là như thế nào thái độ cùng. Ý nghĩ, nhìn xem này Đằng Vân Phong, qua rồi vài vạn năm vẫn là lần này bộ dáng. Không có bất kỳ cái gì biến hóa, chỉ là này Đằng Vân Phong mặc dù tại Lâm gia cùng Đại Đường Vương triều cũng đã ly tâm rồi. Các ngươi tốt tự vì đó a. Nói xong Lâm Vân cũng quay người rời đi rồi. Từ phòng nghị sự ra đến về sau, Lâm Vân trực tiếp đi đến rồi Lâm Thiên Thịnh sân nhỏ bên trong. Đẩy một cái mở cửa liền thấy Lâm Thiên Thịnh cùng khi còn bé đồng dạng ngồi tại băng ghế đá trên. Ngơ ngác nhìn bàn trên ván cờ, Lâm Vân đẩy cửa âm thanh bừng tỉnh rồi Lâm Thiên Thịnh. Hắn nâng lên đầu nhìn rồi thoáng qua phát hiện người đến là Lâm Vân sau. Lại cúi đầu nhìn hướng rồi ván cờ, cũng thuận miệng hỏi, tổ phụ, ngày sao lại tới đây? Phòng nghị sự bên kia xong việc, ta đem nên nói đều nói cho bọn hắn rồi, thừa xuống liền xem chính bọn hắn rồi. Bọn hắn có thể minh bạch tốt nhất, nếu như hiểu không rồi, tổ phụ không thể tại nhân từ nương tay, toàn diện giết rồi liền là, tổ phụ tâm lý nắm chắc, đi rồi, không nói bọn hắn rồi, Thiên Thịnh nói một chút ngươi đem, ngươi là làm sao làm được trong thời gian ngắn như vậy đột phá, là dùng phân hồn thuật sao, Lâm Thiên Thịnh gật rồi lấy đầu. Lâm Vân thở rồi một hơi nói đến, ai, thật sự là khổ ngươi rồi, linh hồn một phân thành hai, tất nhiên có thể gia tăng tu luyện tốc độ, nhưng tiếp nhận phong hiểm cũng là cực lớn, là tổ phụ vô năng a, để ngươi tuổi còn trẻ liền gánh chịu trọng đại như thế trách nhiệm. Tổ phụ không nên tự trách, ta này không có chuyện gì, phân hồn thuật phong hiểm ta đã hóa giải. Hóa giải, Cái này sao có thể? Linh hồn một phân thành hai về sau, vô luận là tu luyện công pháp, vẫn là phục dụng đan dược, hai cái linh hồn đều sẽ đạt được đồng dạng trưởng thành. Làm sao có thể hóa giải, đúng không? Ta tại Freedom City gặp được rồi một vị cao nhân, hắn dùng chính mình tinh thần lực giúp ta cường hóa chủ hồn. Ta chủ hồn bây giờ là lam cấp, phân hồn chỉ là xanh cấp, về sau lại thế nào tu luyện, chủ hồn điểm số hồn cao một cái cấp bậc, đều là hoàn mỹ áp chế phân hồn, coi như phân hồn sinh ra rồi chính mình ý thức cũng không quan trọng. Dùng tinh thần lực giúp linh hồn người khác tấn cấp, vẫn là do xanh cấp tiến hóa đến lam cấp, vị cao nhân này linh hồn nên cường đại cỡ nào? Không phải là tím, Lâm Vấn lời còn chưa nói hết, Lâm Thiên Thịnh liền mở miệng đánh gãy rồi hắn. Tổ phụ, nói được vậy là được rồi, ngài không được tại phỏng đoán hắn. Đúng đúng, là không nên phỏng đoán. Bất quá nói đi thì nói lại, thiên hạ không có cơm trưa miễn phí. Thiên Thịnh, vị cao nhân này không phải là miễn phí giúp cho ngươi à? Hắn có điều kiện gì? Hắn xác thực có chỗ cầu. Bất quá hắn điều kiện đối chúng ta Lâm gia tới nói cũng không khó xử lý. Hắn nghĩ ra được chu tước linh huyết cùng sinh mệnh chi thủy. Ta đã đi rồi Tùng Hương trà lâu, để Lâm Sam Thúc đem mệnh lệnh truyền xuống rồi. Chắc hẳn lấy chúng ta Lâm ra mạng lưới tình báo, rất nhanh liền có thể có thu hoạch. Chu tước linh huyết cùng sinh mệnh chi thủy sao? Vậy chẳng phải là muốn tìm chu tước huyết mạch hậu duệ cùng tinh linh tộc? Lâm Vấn nhíu lại lông mày thì thào tự nói đến. Làm sao? Tổ phụ ngài biết rõ cái gì không? Lâm Thiên Thịnh hỏi tới. Ta cũng là gần nhất mới đến tin tức. Tục truyền hoang vực cầm quyền lấy chính là chu tước huyết mạch hậu duệ. Hoang vực người cầm quyền, cái này sao có thể? Hắn không phải Lý Thị Tông tộc huyết mạch sao? Không, đây đều là tin đồn. Hoang vực người cầm quyền đều không họ Lý, chớ nói chi là trong cơ thể huyết mạch. Lâm Thiên Thịnh nghe vậy cười lạnh một tiếng. À, ta nói sao? Vì cái gì vị hoàng đế kia bệ hạ đơn giản như vậy liền chịu thua? Xem ra là sợ chúng ta Lâm gia lưỡng bại câu thương đảo hướng hoang vực. Sớm biết rõ trong đó sẽ có dạng này ẩn tình, trước đó điều kiện nên muốn tại hung ác một điểm. Dù sao hắn đều sẽ không cự tuyệt, bởi vì bây giờ đang vị hoàng đế kia bệ hạ xem ra hoang vực mới là đại đường vương triều đại địch số 1. Đúng a. Nếu như hoang vực người cầm quyền họ Lý, là Lý gia tử tôn, kia nhiều nhất xem như nhiều rồi một cái thế tập thân vương. Bất quá là cái này thân vương không tiến cống, ngược lại muốn vương triều phụ cấp. Hiện tại biết rõ người này không phải Lý thị dòng họ, vậy liền mang ý nghĩa đại đường vương triều thổ địa rơi vào rồi người ngoài tay trên. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ. Mà lại tin tức này hoàng đế bệ hạ so với chúng ta biết rõ phải sớm nhiều lắm. Mười mấy năm trước tiên đế còn tại vị lúc, lại đột nhiên hạ lệnh, đem hoang vực người liên can trở liệt vào khâm phạm. Một khi bắt được liền giết không tha. Mới đầu ta còn tưởng rằng là hoang vực bên kia đoạt đồ vật quá độc ác, chạm đến rồi tiên đế ranh giới cuối cùng. Thẳng đến vài ngày trước nhận được tin tức ta mới biết rõ, nguyên lai là có người ngoài nhúng chàm rồi vương triều thổ địa. Tổ phụ, đây đối với chúng ta tới nói thật đúng là cái tin tức tốt. Vương triều sự chú ý một khi đặt ở hoang vực trên, tất nhiên không rảnh bận tâm chúng ta Lâm gia. Chúng ta một mực an tâm tu dưỡng, khôi phục nguyên khí liền tốt. Ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá muốn để vương triều sự chú ý triệt để chuyển di, ta cảm thấy còn không quá đủ, cần lấy tại cho cái này chuyện thêm một mồi lửa. Lâm Thiên Thịnh nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Thêm một mồi lửa? Tổ phụ chẳng lẽ là dự định đem tin tức vạch trần ra ngoài? Ta đã phái người chui vào rồi mấy vị quận vương chỗ này châu phủ. Một khi thời cơ phù hợp, tin tức này lập tức liền sẽ mọi người đều biết. Tổ phụ nói thời cơ không phải là ta đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.